Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 35, mãnh thú cùng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhược Thiên không kịp tránh né, chỗ ngực liền bị Nguyệt Vũ rất nhanh đâm một kích, chỉ một thoáng, liền thấy máu tươi chảy ra. Quân Dạ, ngươi, vì cái gì? Lam Nhược Thiên một bàn tay che ngực, tay kia thì suy yếu chỉ vào Nguyệt Vũ, thấp giọng chất vấn nói. Ngữ khí bên trong đau lòng còn có thật sâu khó hiểu. Vì cái gì, các hạ chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng sao? Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, lạnh lùng trả lời. Ta và ngươi không oán không cừu, vì cái gì ngươi muốn giết ta? Chấm, Lam Nhược Thiên lại mở miệng đau đớn chất vấn nói. Bởi vì miệng vết thương đổ rất nhiều máu, Lam Nhược Thiên giờ phút này trên mặt một mảnh tái nhợt. Vốn là dung nhan như ngọc lúc này gần như trong suốt. Đúng vậy, ta và ngươi không oán không cừu, nhưng sai liền sai ở chỗ ngươi không nên phẫn thành bộ dáng của hắn. Nguyệt Vũ tùy ý cười, lạnh lùng nói. A, ngươi biết ta là giả. Lam Nhược Thiên nghe vậy hơi hơi sừng sốt, lập tức trên mặt vẻ đau xót biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là vẻ mặt quỷ dị cười. Liền ngay cả ngực chỗ thương, lúc này cũng đã lấy tốc độ mắt thường khép lại. Chỉ thấy quanh thân Lam Nhược Thiên bạch quang chợt lóe, hóa thành bộ dáng một nam tử. Nam tử này dung nhan tuy rằng tuấn giật nhưng so với cái dạng tuyệt thế Lam Nhược Thiên kia cũng kém hơn vài cấp bậc. Nam tử quanh thân tràn ngập hơi thở tà ác. Mà bên trong đôi mắt kia, lại là một mảnh sơ xác tiêu điều cùng khinh thường. Ha ha ha, ngươi thế nhưng có thể xuyên qua ảo cảnh của ta, thật có vài phần bản sự. Bất quá, như vậy thì thế nào, phàm là người đến nơi đây đều phải chết. Nam tử cười lớn một tiếng, âm ngoan nói. Nói xong, thân mình hóa thành khói nhẹ, biến mất tại trước mặt Nguyệt Vũ. Đến khi nam tử biến mất, cảnh vật chung quanh Nguyệt Vũ lại biến hóa. Vốn là một mảnh hắc ám, đột nhiên trở nên dần dần quang minh. Cảnh vật xung quanh chậm rãi ánh vào mi mắt rất là rõ ràng. Nguyệt Vũ không thể khẳng định nơi này là thật hay là bên trong ảo cảnh, lập tức thần thức thả ra ngoài cảm thụ một chút. Phát hiện cảnh vật này đều là chân thật, nói cách khác nàng lúc này đã ra khỏi ảo cảnh. Nguyệt Vũ sau khi thích ứng hoàn cảnh mới, xoay người xem xét chung quanh. Phía sau cách đó không xa, Nguyệt Vũ phát hiện Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải ở nơi đó. Vốn là nhắm chặt hai mắt đột nhiên lập tức mở. Hai người lúc này cũng vừa mới từ trong ảo cảnh tình ngộ lại. Đồng dạng nhìn xem chung quanh, khi nhìn đến Nguyệt Vũ, hai người liền hướng về phía nàng đi tới. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Nguyệt Vũ nhìn hai người đến gần tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, mở miệng thản nhiên hỏi. Hừ, một cái ảo cảnh nho nhỏ làm sao khó xử được ta? Hoa Phong Khải nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Như vậy muốn có bao nhiêu nhiều khinh liền có bấy nhiêu khinh thường. Lam Nhược Thiên cái gì cũng không nói, chỉ thản nhiên gật đầu. Bạc thần khẽ nhúc nhích, Lam Nhược Thiên tựa hồ chuẩn bị nói cái gì. Nhưng, lúc này, thanh âm Hoa Phong Khải đáng đánh lại vang lên. Quân Dạ thế nào, ngươi có khỏe không? Hoa Phong Khải mang theo nhẹ nhẹ lo âu, hai người Nguyệt Vũ xem mà cảm thấy có phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay không? Bằng không người này còn có thể quan tâm người. Nhưng nói xong, Hoa Phong Khải lại bổ sung nói. Ngươi cũng không thể có việc gì được, ngươi nếu có việc ai tới bảo hộ ta. Chấm, Nguyệt Vũ nghe vậy khóe miệng vừa kéo, nàng chỉ biết tên biến thái này sẽ không tốt như vậy quan tâm lo lắng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi nói. Vừa rồi ở bên trong ảo cảnh ta gặp được một nam tử toàn thân tràn ngập hơi thở tà ác. Tên kia tựa hồ chính là chủ nhân bố trí ảo cảnh này. Ngươi nói tên nam tử kia ta ở trong ảo cảnh cũng gặp qua. Bất quá, nam tử kia hẳn cũng không phải nhân loại, mà là huyền thú biến ảo thành hình người. Không chỉ có như thế, trích huyền thú này cấp bậc rất cao, ít nhất đã ở cấp bậc chí tôn. Hoa Phong Khải nghe được Nguyệt Vũ nói, tà mị trên mặt hơi hơi trầm xuống, thấp giọng nói. Tên nam tử kia hắn cũng gặp được, nam tử hơi thở quá mức phiêu miểu, làm cho hắn có loại cảm giác đến từ hồng hoang hỗn độn. Ngoài cái đó ra, một tiếng tà ác kia, hắn cảm thụ rất rõ ràng, nếu hắn không đoán sai, nó hẳn là hồng hoang hỗn độn, thời thượng cổ sơ khai, huyền thú. Nguyệt Vũ nghe vậy ánh mắt chợt lóe, vừa rồi cảm nhận hơi thở nam từ kia nàng cũng thấy được quái dị, bất quá hơi thở nam từ quá mức thâm trầm, mà tu vi nàng còn chưa đủ cao, không có cảm giác được nam tử là huyền thú. Nếu tên đó là huyền thú biến ảo, thật sự sẽ là một huyền thú vô cùng cường đại đi. Chí tôn, cũng có thể là bên trên chí tôn. Bên trên chí tôn sẽ là cái dạng gì? Lam Nhược Thiên một lời chưa phát, mày kiếm vi ninh, bên trong ánh mắt thâm trầm nổi lên trịnh trọng. Cạc cạc, vài vị là đang nói ta sao? Ngay tại thời điểm mấy người suy tư, nói chuyện với nhau, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một câu hỏi lớn cùng vài tiếng cười khó nghe. Thành âm hùng hậu còn mang theo một chút năng lượng âm ba mãnh liệt kia đánh sâu vào màng tai, khiến cho mấy người đều không thể không dùng huyền lực chống cự. Theo thanh âm, mấy người không hẹn mà cùng hướng về thanh nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy trên cao, bản thể một chiếc huyền thú to lớn thong thả bay tới. Bản thể huyền thú cũng không tính là lớn bao nhiêu, so với đằng giao cùng bạch hổ lúc trước đều nhỏ hơn không ít. Huyền thú thân hình như hổ, đầu lớn tựa sư. Sư tử, miệng rộng khẽ nhếch lộ ra hai khỏa răng nanh vừa dài lại bén nhọn. Trên người vẽ đồ án quỷ dị, mỗi nét mỗi chữ đều là vòng quanh tang thương vô tận, nặng nề như núi. Trên lưng rộng lớn, một đôi cánh màu đen trải ra, đường cong hoàn mỹ như lưu thủy. Huyền thú lúc này, dưới chân đạp tầng tầng mây mù tựa hồ đằng vân giá vũ. Mà đến, đương nhiên, nếu bỏ qua nó quanh thân một tầng hôn ám màu vàng đất hơi thở. Đằng vân giá vũ cưỡi mây đạp mưa. Kiểu như, lướt mây đạp gió, quả nhiên Trung Quốc từ ngữ phong phú a, bất quá Việt Nam cũng không kém. Mãnh thú cùng kỳ, dĩ nhiên là thượng cổ mãnh thú cùng kỳ. Nguyệt Vũ sau khi thấy rõ bộ dáng trích huyền thú kia, trong đầu hiện lên một đoạn tư liệu. Thượng cổ mãnh thú thanh danh thậm quảng, trình độ nổi tiếng không thua gì thượng cổ huyết mạch thần thú. Bất quá, mãnh thú này danh là hung ác tàn bạo thị huyết tàn nhẫn. Tương đối với thần thú ôn hòa thiện lương, mãnh thú tàn nhẫn cũng khiến cho người ta bỏ qua chi như tệ lý. Tuy rằng mãnh thú thanh danh không tốt nhưng một thân thực lực kia cũng khiến cho người ta không thể bỏ qua. Nếu cùng bạch hổ thần thú cùng một thời đại, năng lực tự nhiên là không kém đi. Bạch hổ thượng cổ huyết mạch có đặc hữu hồng hoang lực mà mãnh thú cũng có tà ác lực. Bởi vậy, có thể nói bọn họ là thượng cổ huyết mạch tà ác. Cạc cạc lại có thịt người mới mẻ để ăn, đã lâu không có nếm qua thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình cùng kỳ khổng lồ dừng ở trước mặt mấy người Nguyệt Vũ cách đó không xa, một đôi mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Nguyệt Vũ trong mắt tham lam không chút nào che giấu. Muốn ăn chúng ta cũng phải nhìn xem ngươi có bổn sự này hay không. Hoa Phong Khải nhìn thấy cùng kỳ nháy mắt trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng lập tức bị giấu đi thay vào đó là một bộ dáng không cho là đúng. Cạc cạc bất quá là vài tên nhân loại nho nhỏ mà thôi. Chỉ bằng tu vi các ngươi, đừng nói là 300 tên lão tử cũng có thể ăn luôn. Cùng kỳ nghe được Hoa Phong Khải không cho là đúng nói, sắc mặt thoáng trầm xuống, khinh thường nói. Sớm nghe nói mãnh thú phẩm hạnh ti tiện vô sỉ tính cách biến thái, làm thú vật thất bại, hôm nay vừa thấy ta thật đã lĩnh giáo. Nguyệt Vũ liếc liếc mắt cùng kỳ một cái, nhìn đến trong mắt hắn đem bọn họ coi là thực vật hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Dù sao trích mãnh thú này cũng không tính buông tha bọn họ còn không bằng nhân cơ hội làm cho hắn căm tức để hắn bỏ lỡ vài phần lý trí, sau đó đối phó còn có thể thoải mái một chút. Người nói cái gì, muốn chết, lời nói của Nguyệt Vũ tự nhiên là tràn ngập nhục mạ cùng khinh thường đối với mãnh thú. Nghe xong, cùng kỳ một trận căm tức, tuy rằng từ thời kỳ thượng cổ bọn họ đã bị nhân loại thậm chí là huyền thú phỉ nhổ, nhưng còn không có nhân loại nào dám quang minh chính đại ngay trước mặt bọn họ mạnh miệng mắng bọn hắn. Ta nói quân dạ a, lời này thật sự là quá đúng. Ta cũng chỉ là nghe qua người khác nói như vậy, lúc trước ta còn không tin đâu. Trong lòng cho rằng, mãnh thú nào có ti tiện như vậy a, nhưng hôm nay vừa thấy thật đúng là nổi tiếng không bằng gặp mặt lại càng nổi tiếng a. Hoa Phong Khải khóe miệng vi loan, mang theo một chút châm chọc ý cười nói. Nhân loại nhỏ bé ngu xuẩn, đừng nghĩ dùng thủ đoạn thấp kém như vậy chọc giận ta. Hôm nay các ngươi rơi vào trong tay của ta, vô luận như thế nào đều phải chết. Cùng kỳ uấn giận xong, trên mặt hiện ra thị huyết ý cười. Đối với tên này, các ngươi tính bao nhiêu? Có mấy phần nắm chắc? Nguyệt Vũ nhíu mi, vẻ mặt ngưng trọng hỏi hai người Hoa Phong Khải. Trích cùng kỳ này thực lực tựa hồ bị áp chế, bất quá nay cấp bậc cũng nhìn không ra. Bất quá hẳn ít nhất là thực lực ngũ nguyệt chí tôn. Lam Nhược Thiên bạc thần vi mân, hơi hơi nhíu mi nói. Ngũ nguyệt chí tôn, Nguyệt Vũ hơi hơi sửng sốt, ngũ nguyệt chí tôn thực lực đây là cái khái niệm gì? Tương đương với nhân loại cấp bậc ngũ nguyệt huyền đế cao thủ. Không chỉ có như thế, đây còn là một con mãnh thú thời thượng cổ. Tồn tại như vậy làm cho người ta kinh ngạc, đừng nói là ngũ nguyệt chí tôn, cho dù là một con mãnh thú mới vừa vào chí tôn ba người bọn họ đối phó còn cảm thấy khó khăn. Nếu ba người chúng ta liên thủ, muốn đả bại tên này, cũng có khả năng. Đương nhiên, khả năng tính cực kỳ nhỏ bé. Hoa Phong Khải trên mặt mang theo ý cười đáng đánh, thản nhiên nói. Hoa Phong Khải nói làm cho Nguyệt Vũ khóe miệng vừa kéo. Nói còn không bằng không nói. Đúng vậy, có khả năng, đương nhiên là có khả năng. Xuất hiện kỳ tích không phải là được sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi chuẩn bị trí chúng ta vào chỗ chết như thế nào? Nguyệt Vũ hơi hơi nâng mắt nhìn thẳng Cùng Kỳ trước mắt, thanh bần nói. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Cùng Kỳ hai mắt âm trầm, trầm giọng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Cùng Kỳ cực đại thân hình nhảy lên hướng về phía mấy người Nguyệt Vũ công kích lại. Cùng Kỳ thả người bay vọt nháy mắt mà đến, dưới chân cấp bậc ký hiệu cũng hiện lên. Ký hiệu cấp bậc mãnh thú thuộc loại thượng cổ chậm rãi xuất hiện trên không trung. Phía trên ký hiệu, màu tím huyền lực lượn lờ. Ngoài màu tím huyền lực ra, ký hiệu chung quanh còn có một tầng tà ác lực thổ hoàng sắc. Màu nâu vàng, bên trên ký hiệu, năm ánh trăng không đồng nhất quay chung quanh tượng trưng cho cấp bậc Cùng Kỳ là Ngũ Nguyệt Chí Tôn. Lam Nhược Thiên quả nhiên không có đoán sai, tên này thật sự là Ngũ Nguyệt Chí Tôn. Đã bị áp chế còn có thực lực như vậy, nếu như không bị áp chế, như vậy sẽ là cái dạng thực lực gì? Chúng ta ba người tách ra đối phó hắn. Nhìn bóng dáng Cùng Kỳ phi thân mà đến, Lam Nhược Thiên trên mặt nồng đậm thanh bần, lãnh liệt mở miệng nói. Nguyệt Vũ cùng Hoa Phong Khải cũng cảm thấy tách ra có vẻ có lợi. Vì thế hai người không nghĩ nhiều liền hướng về tả hữu hai phương hướng phi thân mà qua. Cùng Kỳ phi thân tới, bản thể tập kích như tia chớp đè xuống. Bất quá, Nguyệt Vũ hai người đã lắc mình tránh thoát. Về phần Lam Nhược Thiên cũng tiêu bắn một cái, hướng về phía sau lôi mấy chục trượng. Cứ như vậy, ba người liền hình thành một vòng vây ba phương hướng đem Cùng Kỳ vây quanh ở bên trong. Đình ổn thân hình chính mình, Cùng Kỳ vẻ mặt dữ tợn nhìn ba người phía trước. Hừ, suy nghĩ thật nhanh, dứt lời Cùng Kỳ đột nhiên chuyển về bên trái phía sau công kích mà đi. Bên trái phía sau Cùng Kỳ lúc này đúng là Nguyệt Vũ. Đại khái là hắn thấy được Nguyệt Vũ cấp bậc thấp nhất công kích liền dễ dàng nhất. À, quả nhiên là vô sỉ, còn không có nhìn đến ngươi còn có chuyên môn khi dễ tiểu cường giả. Thấy vậy, Hoa Phong Khải khinh thường hừ lạnh nói. Hoa Phong Khải châm chọc cũng không có khiến cho Cùng Kỳ dừng lại công kích, ngược lại khiến cho Cùng Kỳ càng thêm hung mãnh hướng về Nguyệt Vũ vọt mạnh mà đi. Nguyệt Vũ thời điểm Cùng Kỳ công kích tới cũng phát giác. Lập tức nàng cũng ở trong lòng hung hăng khách sáo Cùng Kỳ một chút. Ở Nguyệt Hoa đại lục thế giới như vậy, cường giả bình thường là khinh thường công kích kẻ yếu. Bởi vì cường giả kiêu ngạo, nhưng trích Cùng Kỳ trước mắt này cũng chuyên môn chọn kẻ yếu xuống tay. Quả thật là quá vô liêm sỉ, vô sỉ cũng vô sỉ từ thượng cổ đi, Nguyệt Vũ khóe miệng gợi lên một chút độ cong châm chọc. Tuy rằng trên mặt biểu tình như trước nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi áp lực lớn. Dù sao trích trước mắt này không phải là thứ tiểu tôm gì, mà là mãnh thú thượng cổ cấp cao A, chí tôn A, nàng cho tới bây giờ còn chưa gặp qua. Cùng Kỳ miệng mở thật lớn, lộ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi cùng răng nanh sâm bạch. Quanh thân một tầng khí tà ác thổ hoàng sắc lượn lờ. Phàm là nơi Cùng Kỳ trải qua, thực vật chung quanh đều trở nên một mảnh khô vàng. Nguyệt Vũ sắc mặt trầm xuống, dưới chân điểm nhẹ lắc mình hướng về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, rất nhanh triệu hồi ra tứ trích thú của chính mình. Tứ trích thú thú ở thời điểm Nguyệt Vũ triệu hồi, lập tức từ không gian hồi phục bản thể che chắn trước người Nguyệt Vũ. Tứ trích thú giống như bốn tòa núi nhỏ, đem Nguyệt Vũ che ở phía sau. Cùng Kỳ sau khi nhìn thấy tứ trích thú, trong mắt hơi hơi sừng sốt, tựa hồ đối với việc lập tức xuất hiện nhiều huyền thú như vậy, mãnh thú tỏ vẻ kinh ngạc. Lập tức lại tràn đầy không cho là đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chỉ là bốn trích vương giả thú thôi, huyết mạch tuy rằng không kém, nhưng cũng không phải thượng cổ cấp bậc cường đại như vậy, hắn còn không để vào mắt. Tứ trích thú thú xuất hiện che hầu như toàn bộ hào quang, cũng khiến cho Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải hai người trong mắt hiện lên khiếp sợ. Là một huyền giả, bọn họ tự nhiên là phi thường hiểu được một vị huyền giả khế ước thú nhiều nhất chỉ có thể là hai huyền thú. Hai đã là cực hạn, đương nhiên, nếu như có một tên biến thái xuất hiện còn có khả năng khế ước ba con. Vượt qua ba con từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Nhưng trước mắt bọn họ nhìn thấy cái gì? Quân giả cư nhiên lập tức triệu hồi ra bốn trích, hai người trong mắt khiếp sợ chỉ trong nháy mắt rất nhanh liền che giấu xuống. Tiểu điện toàn thân khải hóa tiểu thanh tiểu hắc thiền lam cục khải hóa. Nguyệt Vũ hét lớn một tiếng, mấy trích thú liền hóa thành lưu quang hướng về Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đi. Chỉ một thoáng, bóng dáng Nguyệt Vũ lui về phía sau bị vài đạo nhan sắc khác nhau quang mang bao phủ trong đó. Đến hào quang tiêu tán, bóng dáng Nguyệt Vũ lại hiện ra. Chỉ thấy sau khải hóa, Nguyệt Vũ một thân áo giáp hoa lệ. Áo giáp lấy màu vàng làm lót, bên trên cánh tay lóe ra vầng sáng màu xanh. Trần áo giáp tuy rằng vẫn là màu vàng nhưng lại chứa thêm một tia đen lánh. Xinh đẹp mị như vậy hẳn là bộ giáp đầu tiên của Nguyệt Vũ. Đầu áo giáp dĩ nhiên lại là màu lam thản nhiên, xung quanh lại lóe ra u quang màu lam, nhẹ nhẹ từng đợt màu lam u quang, ở giữa tràn ngập lực lượng ôn hòa. Lực lượng ôn hòa này là thủy hệ đặc hữu năng lượng hồi phục cùng chữa khỏi, có thể bổ sung tiêu hao, chữa trị hao tổn. Chiến khải hoa lệ như thế, dù là Hoa Phong Khải cùng Lam Nhược Thiên là thiên tài kiến thức rộng rãi như vậy, trong mắt kinh diễm kinh ngạc cũng nồng đậm đến cực điểm. Không phải bởi vì kiện chiến khải này có bao nhiêu hoa lệ, mà là bọn họ cho tới bây giờ đều chỉ thấy qua một huyền thú một mình khải hóa, chưa bao giờ gặp qua một người còn có thể đồng thời cùng mấy chiếc huyền thú khải hóa. Quả thật bọn họ bị Nguyệt Vũ làm khiếp sợ, quân dạ công kích bụng nó. Sau khi Nguyệt Vũ khải hóa hoàn thành, chính suy tư làm thế nào đối phó tên này, trong đầu liền xuất hiện thanh âm Lam Nhược Thiên từ tính linh hồn truyền âm nói. Nghe vậy, Nguyệt Vũ tinh thần lực vừa động, Trảm Thiên liền xuất hiện trong tay nàng. Một tay cầm Trảm Thiên, Nguyệt Vũ cước bộ lui về phía sau một chút, dưới chân chậm lại, hướng về phía bụng Cùng Kỳ công kích mà đi. Cùng Kỳ sâu sắc bắt giữ được mục đích của Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên thị huyết. Dám can đảm công kích nơi bạc nhược nhất của thân thể hắn, thật sự là muốn chết. Vì thế Cùng Kỳ trong miệng một cỗ công kích âm thầm nổi lên, chuẩn bị cấp Nguyệt Vũ sát chiêu. Nhưng đúng lúc này, Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải từ hai phương hướng tiến về Cùng Kỳ công kích mà đến. Hoa Phong Khải trong tay cầm liêm đao màu đen, mà Lam Nhược Thiên trong tay không biết khi nào đã nắm một cây trường kiếm. Trường kiếm màu bạc ẩn ẩn mũi nhọn, lóe ra nhẹ nhẹ từng đợt lam quang. Cùng liêm đao của Hoa Phong Khải giống nhau, trường kiếm của Lam Nhược Thiên cũng thuộc loại vũ khí cấp bậc không rõ. Hai người một tả một hữu, hướng về bụng Cùng Kỳ công kích mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kỳ giận dữ, trong miệng một quả cầu năng lượng hướng về Nguyệt Vũ công kích mà tới, hai cánh to lớn một trận vẫy đập, sinh ra cơn lốc đem tốc độ hai người Hoa Phong Khải giảm bớt. Lập tức quanh thân Cùng Kỳ khí tràng cường đại đem Lam Nhược Thiên hai người chấn đắc lui về phía sau một khoảng cách. Cùng Kỳ xoay người, mở miệng thật lớn, hướng về Lam Nhược Thiên hai người phun ra một ngụm năng lượng như thác nước. Hai người đều vận khởi huyền lực ngăn cản, nhưng bởi vì thực lực kém quá lớn, cho nên không thể không lui về phía sau lần nữa. Cùng Kỳ tựa hồ cũng không muốn cùng Lam Nhược Thiên hai người dây dưa nhiều, chỉ tùy ý đem hai người bức lui, sau đó lại đem lực chú ý chuyển hướng Nguyệt Vũ. Cùng Kỳ nhìn Nguyệt Vũ trước mắt, ánh mắt lộ rõ tham lam nói. Trực giác nói cho ta biết ngươi so với hai người bọn hắn càng thêm mỹ vị. Cùng Kỳ bằng vào năng lực cảm giác siêu cường của thượng cổ huyết mạch ẩn ẩn cảm giác được bên trong thân thể Nguyệt Vũ một cỗ lực lượng bàng bạc cường đại, vì thế muốn làm của riêng. Nguyệt Vũ nghe vậy, sắc mặt lại trầm xuống. Mẹ nó, khi dễ nàng còn muốn khi dễ đến nghiện đi. Thực nghĩ nàng dễ bị khi dễ như vậy sao? Phải không, muốn ăn ta, như vậy trước tiên nếm thử một chiêu này của ta rồi nói sau. Nguyệt Vũ tuy rằng thực không thích cảm giác bị xem thường như vậy, nhưng cũng không có căm tức. Đồng thời nàng cũng biết tuy rằng hiểu rõ nhất chiêu cũng không thể đem tên này giải quyết nhưng thương nó mấy chỗ cũng tốt. Bàn tay mềm mại vung lên, Trảm Thiên trong tay liền hướng về trời cao bay đi. Đồng thời dưới chân Nguyệt Vũ hành vân bước mạnh mẽ phát huy, lập tức phi thân tới chỗ cao. Hai tay rất nhanh kết ấn, ở không trung lưu lại ký hiệu rõ rệt. Quanh thân Nguyệt Vũ huyền lực nhất thời tăng vọt, lập tức trong cơ thể kích phát tới bên ngoài cơ thể. Huyền lực hùng hồn hóa thành vô số lưu quang hướng về kết ấn tán đi. Ký hiệu bên trong lập tức bùng lên vạn trượng hào quang đem Trảm Thiên bao vây trong đó. Đại lượng màu xanh huyền lực trước người Nguyệt Vũ hình thành một quả cầu năng lượng thật lớn. Cầu năng lượng theo Nguyệt Vũ híp lại hai mắt rồi mở ra, chỉ một thoáng vỡ tan, bắn ra vô số sợi tơ. Nhất thời quanh thân Nguyệt Vũ phạm vi trong vòng 10 trượng đều là một mảnh hào quang lóng lánh sợi tơ. Tựa như ảo mộng, thương khung kiếm pháp thức thứ hai, vạn kiếm thương khung. Đột nhiên, Nguyệt Vũ trong trẻo hét lớn một tiếng. Theo tiếng hét này, ngàn vạn sợi tơ trong giây lát toàn bộ hóa thành một đoàn đoàn kiếm sắc bén. Kết quả là, dưới vạn kiếm thương khung, đoàn kiếm dày đặc xoay quanh tiêu bắn. Sau đó, không biết đã bị cái gì dẫn dắt hướng về Cùng Kỳ tiêu bắn mà đi. Ngàn vạn đoàn kiếm, lóe ra màu xanh quang mang. Tuy rằng tiêu bắn ở bên trên thiên không, có vẻ dị thường nhỏ bé. Nhưng đoàn đoàn kiếm này uy lực quả thật không thể khinh thường. Cùng Kỳ ngửa đầu nhìn một mảnh đông nghìn nghịt đoàn kiếm, khi nhìn đến năng khổng lồ kia, hai mắt hơi hơi trừng lớn, cũng không dám đại ý, sau đó buồn bực hét lớn một tiếng, một thân khí tràng ngoại phóng. Huyền lực hùng hồn, hơi thở tà ác hỗn loạn đem Cùng Kỳ bao vây trong đó. Cùng Kỳ mạnh mẽ vỗ vỗ hai cánh một chút, sau đó bên trên hai cánh liền tụ tập đại lượng huyền lực. Tầng tầng huyền lực từ đầu hai cánh hướng về tiêm bộ hai cánh lưu động. Đại lượng huyền lực ở tiêm bộ hai cánh tụ tập áp xúc thành năng lượng điện lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi cánh chim lúc này năng lượng tràn ngập khiến cho người ta sợ hãi. Rất nhanh, vạn kiếm thương khung liền khi thân đến trước người Cùng Kỳ. Cùng Kỳ thấy vậy, hai cánh dựng thẳng lên, hét lớn một tiếng. Lôi Dực Thuẫn, lập tức tấm chắn lôi điện lưu động liền hình thành trước người Cùng Kỳ mà triển khai. Vô số đoàn kiếm cấp tốc vọt tới, điên cuồng hướng về Lôi Dực Thuẫn công kích mà đi. Đoàn kiếm đi đầu khi đụng tới Lôi Dực Thuẫn, liền sinh ra nổ mạnh, lập tức biến mất trong hư không. Theo hai phương thật lớn năng lượng giao phong, hai đại kỹ năng đều có hao tổn. Ngay tại thời điểm Lôi Dực Thuẫn cùng vạn kiếm thương khung sắp biến mất, Nguyệt Vũ hung ác một đám đi hỏa hướng về Lôi Dực Thuẫn mà qua. Còn lại một ít thương khung kiếm khi đụng tới hỏa diễm, lập tức thế công tăng vọt. Lôi Dực Thuẫn vốn sắp bị tàn phá liền bị oanh tạc một lỗ hổng lớn. Đoàn kiếm dựa thế đột phá tầng phòng ngự này, hướng tới Cùng Kỳ công kích mà đi. Thình lình xảy ra chuyển biến, làm cho Cùng Kỳ khó lòng phòng bị. Vốn lấy thực lực của hắn chỉ bị thương khung kiếm công kích một chút cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng phía trên thương khung kiếm thế nhưng bị Nguyệt Vũ rót vào phần thiên hỏa. Phần thiên hỏa dữ dội cường đại, chỉ như vậy mãnh thú cũng phải để vào mắt, còn sót lại một ít đoàn kiếm, đem bụng Cùng Kỳ xuất một chút vết thương. Hiệu quả như vậy làm cho Nguyệt Vũ thật vừa lòng. Tuy rằng nàng tiêu hao không ít nhưng đã đem Cùng Kỳ đả thương. Ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ chuẩn bị để Lam Nhược Thiên bọn họ đến chống đỡ một chút, Cùng Kỳ bị Nguyệt Vũ đả thương cảm thấy chính mình bị nhục nhã rất lớn. Một vị thượng cổ huyết mạch cấp bậc ngũ nguyệt chí tôn cường giả thế nhưng bị một tên nhân loại huyền tông nho nhỏ đả thương. Tuy rằng bị thương không nặng nhưng chuyện như vậy cường giả hắn khó có thể nhận. Cùng Kỳ mở ra miệng lớn, tê giống một tiếng, hai cánh triển khai, dưới chân kích khởi, một thân thực lực lúc này không chút giữ lại phóng thích ra ngoài, hướng về Nguyệt Vũ tiến công mà đến. Ngũ Nguyệt Chí Tôn toàn lực nhất kích, cho dù là Nguyệt Vũ lợi hại thế nào, nay cũng chỉ có thể bị đánh. Nguyệt Vũ trong mắt che kín ngưng trọng, hô hấp cũng trầm xuống. Hai tay nắm chặt chuẩn bị buông tay nhất bác, nhưng đúng lúc này, một đạo bàng bạc lực lượng thổi quét mà đến. Cách chương.